Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, bò sát đảo thảm án. Keng, giết chết Lục Mao tích dịch. Kinh nghiệm cộng 2547, keng. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cầm trong tay hắc đao Yoru, lộ hết ra sự sắc bén lưỡi dao như cắt cỏ đồng dạng tại bò sát trên đảo tàn phá mà qua. Tám dưới bậc bò sát hầu như đều không đảm đương nổi nhất đao. Thời gian chớp mắt liền chết một đám lớn bò sát, cho Lý Huyền Dạ cống hiến vượt qua 10 vạn kinh nghiệm. Còn có 2 bình đan dược. Ha ha, thực lực tăng lên, cầy quái hiệu suất quả nhiên không bình thường. Tuy rằng quái vật tỷ lệ rơi đồ vẫn thấp giận sôi, nhưng thắng ở số đếm đầy đủ khổng lồ. Coi như tỷ lệ rơi đồ thấp hơn, cũng vẫn là có thể tuôn ra không ít đồ vật. Lý Huyền Dạ giải quyết nhanh chóng, dọn dẹp một làn sóng rồi lại một làn sóng bò sát đại quân. Nắm giữ sáo lộ về sau, thậm chí đều chẳng muốn biết điều. Trào phúng toàn bộ triển khai, hấp dẫn táo bạo bò sát chủ động đưa tới cửa. Đao nổi giận chém tiết dực điêu, núi dũng cảm trùng vân tiêu. Lửa bốc lên lại thiêu đốt, chấm ngoặc kép, giết hưng khởi. Lý Huyền Dạ thậm chí lôi kéo cổ họng gào lên. Này nhất cổ họng giống hạ xuống, sửng sốt đưa tới một con bò sát vương. Chỉ là Lý Huyền Dạ đã không phải là lúc trước cái kia bị bò sát vương bước đến thân hãm hiểm cảnh Lý Huyền Dạ, không giống nhau. Không chờ bò sát vương cẩn thận, một chuỗi nguyên năng tiễn cũng đã xuyên thấu mà đi, đem bò sát vương đánh thành tổ ong vò vẽ. Lại là 8 vạn kinh nghiệm tới sổ. Còn bạo một cái nhỏ trang bị, tích bì thủ sáo, cổ tay trang bị, sức mạnh cộng 3, tốc độ công kích cộng 10%, thêm tốc độ đánh bao tay. Hoàn mỹ, Lý Huyền Dạ lập tức trang bị bên trên, giết quái tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Có điều phóng tầm mắt nhìn tới chỉnh vùng thung lũng bên trong vẫn là một mảnh đen kịt. Mặc cho hắn giết nhiều như vậy bò sát, thật giống đều không có ảnh hưởng gì giống như. Không thể không nói lựa chọn ở đây cầy quái thực sự là quá sáng suốt. Keng, giết chết quái lực bò sát, tuôn ra đạo cụ liệt diễm nhiên thiêu đạn X1. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng, nhất thời liệt diễm ngập trời, kinh nghiệm nước lên thì thuyền lên. Không biết mệt mỏi phấn chiến hơn 3 giờ, kinh nghiệm đột phá ngàn vạn cửa ải lớn, trong sơn cốc bò sát cũng bị tiêu diệt gần làm. Ấn cứ theo tốc độ này, vừa vặn đủ Lý Huyền Dạ lên tới cấp 10 kinh nghiệm cần thiết. May mà cấp 9 thăng cấp 10 chỉ bỏ thêm ngàn vạn kinh nghiệm. Nếu như lật cái gấp 10 lần, Lý Huyền Dạ liền triệt để không còn cách nào khác. Keng, giết chết bò sát nữ vương. Tuôn ra đạo cụ nữ đế chi vớ Nani. Giết bò sát cũng có thể tuôn ra nữ đế trang phục mà. Có thể tại sao có một đôi bít tất đây? Hơn nữa còn là một đôi hồng nhạt tất vải. Quá tao tức giận, Lý Huyền Dạ vội vã kiểm tra một hồi trang phục thuộc tính. Nữ đế chi vớ, nữ đế trang phục chi nhất, sức chịu đựng cộng 5, tinh thần cộng 5, phụ gia trạng thái, di hương vạn năm, không có mang vào skill, nhưng thuộc tính bổ trợ cũng rất không tệ. Chỉ là một đôi bít tất, như vậy cũng được a. Cầm phấn hồng tất chân, Lý Huyền Dạ có chút không biết làm sao lên. Này trang bị là mặc vẫn là không mặc đây? Được rồi, ngược lại là mang ở trên chân. Không quan trọng, Lý Huyền Dạ trực tiếp thoát giày, đổi lại nữ đế chi vớ. Khoan hãy nói, này bít tất không biết là cái gì vải vóc chế tác. Dán vào ở trên da cực kỳ thư thích. Hơn nữa phụ gia trạng thái cũng rất lợi hại a. Vĩnh viễn thơm ngát bít tất. Cảm giác sau đó không cần tiếp tục phải giặt sạch đây. Keng. Trang bị 2 cái nữ đế trang phục, kích phát trang phục hiệu quả nữ đế chi luyến, nữ đế quỳnh hoa độ thiện cảm cộng 10, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Hắn liền nữ đế quỳnh hoa đều còn chưa từng thấy, lại liền không tên có thêm 10 giờ độ thiện cảm, lại nói này độ thiện cảm có chỗ lợi gì, 10 giờ cũng quá ít đi, phỏng chừng cũng là đừng người qua đường trình độ cao hơn một chút mà thôi. Lại nói loại này hướng dẫn phương thức có phải là quá vô sỉ một điểm. Nếu như Lý Huyền Dạ ở thần không biết quỷ không hay tình huống tập hợp nữ đế toàn bộ 6 trang, trực tiếp đem độ thiện cảm rót đầy, thật sự sẽ làm danh chấn Lam Hải đại hải tặc nữ đế Quỳnh Hoa Phương tâm tối hưa à. Mặc kệ nó, vẫn là trước tiên cày quái trọng yếu. Sắc trời sắp tối lúc, Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm rốt cục đạt đến đỉnh điểm. Lần thứ hai đánh chết một con bò sát vương hậu, thuận lợi đột phá cấp 10 cửa ải lớn, thuộc tính toàn diện tăng lên. Lý Huyền Dạ, vũ đồ cấp 10, 030 triệu, sức mạnh 116, sức chịu đựng 117, nhanh nhẹn 123, tinh thần 130, may mắn giá trị cộng 1 mị lực giá trị, cộng 2 skill, bảo dương radar, sơ cấp mở khóa, thùy vân trưởng, tiểu vô tướng công, toái nhục thích, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, bát cực băng quyền, sơ cấp kamehameha, trang bị, mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, nữ đế chi ngoa, hắc đao yoru, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, tích bì thủ sáo, nữ đế chi vớ, chà chà, thuộc tính này, ở đâu là vũ đồ cấp 10 có thể có được? Nhìn một cái này lực lượng tinh thần, đều đạt đến 103, so với phổ thông cấp 10 cao hơn tận 30 điểm. Quả thực nghịch thiên a, có điều muốn dựa vào cái này thuộc tính chiến thắng vũ linh cấp cao thủ, vẫn là không quá đáng tin. Căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu rõ, vũ đồ đến vũ linh sự chênh lệch là phi thường cách xa. Khắp mọi mặt thuộc tính nên có tăng gấp bội tăng trưởng. Bình quân thuộc tính chỉ ít ở 150 thậm chí 200 trở lên. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cùng Vũ Linh một trận chiến. Dù sao hắn trang bị kỹ có thể quá nhiều. Đơn thuần lấy Kamehoko lực công kích để tính, Vũ Linh cấp 1 phòng trừng cũng rất khó ung dung chống đỡ. Mấu chốt nhất là, Lý Huyền Dạ còn có tiểu Marco A. Chỉ cần nạp tiền cái 1 triệu tinh thạch, thuộc tính liền có thể tăng lên trên mọi phương diện 30%. Thuộc tính có thể miễn cưỡng đạt đến vũ linh cấp 1 trình độ. Dù cho chỉ có 3 phút thời hạn, trong lúc nguy cấp cũng có thể cử đi rất tác dụng lớn nơi. Lại nói kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ còn lại hơn 3 giờ. Không thể lãng phí, còn tiếp tục cày quái đi. Sau 1 giờ, cả ngày huyên náo bò sát đảo, bỗng nhiên biến đến yên tĩnh dị thường. Toàn bộ trên hòn đảo chỉ còn sót lại hàng ngàn con bò sát. Trong không khí tràn ngập mùi hôi, mùi máu tanh hỗn tạp cùng nhau. Khác nào vực sâu địa ngục bình thường cảnh tượng. Đâu đâu cũng có chân tay cụt. Liền Lý Huyền Dạ nhìn ở trong mắt, đều không tên cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Này là mình một tay tạo thành kết quả à? Không kịp chấn động, Lý Huyền Dạ chợt nghe phụ cận có tiếng kêu gào truyền đến. Hắn lập tức triển khai tiểu vô tướng công leo lên núi sườn núi. Xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy một chiếc loại cỡ lớn thương thuyền đang nhanh chóng đi mà đến. Lý Huyền Dạ không muốn bại lộ chính mình, lập tức trở về ma tinh tàu ngầm, tiềm nhập đáy biển rời đi. Đi tới mặt khác một hòn đảo nhỏ về sau, Lý Huyền Dạ thừa dịp kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả còn không có kết thúc, lại săn giết 2 giờ hải thú. Mãi đến tận kinh nghiệm tạp ra hiệu quả quả kết thúc lúc, kinh nghiệm đã tích lũy hơn 3 triệu. Hô, chấm ngoặc kép, đêm khuya trở lại vũ đấu đường ký túc xá về sau. Lý Huyền Dạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn cật lực không đi cân nhắc giết chóc vấn đề, nhưng gần 100 vạn sinh linh tuyệt diệt với trong tay hắn sự thực là sẽ không thay đổi. Lý Huyền Dạ cuối cùng vẫn là người bình thường. Chuyện ngày hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối với hắn tạo thành không nhỏ gánh nặng trong lòng. Có điều bò sát sức sinh sản tướng làm cường thịnh, còn lại mấy ngàn con bò sát có đầy đủ địa bàn. Phỏng chừng rất nhanh quần thể có thể mở rộng lên, có thể quá mấy năm sau lại đi bò sát đảo, nơi đó lại gặp khôi phục lại đã từng bò sát khắp nơi cảnh tượng đi. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ không nghĩ nhiều nữa, rót tắm rửa liền ngủ say. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.